Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1057. Đệ 1057 chương. Thực không đơn giản a. Áo Lục lão giả vẫn chưa đem phía trước cùng áo gấm nam tử nói cho Ngô Thanh Thiền hai người. Có đôi khi quá sớm báo cho ngược lại không phải chuyện tốt. Hắn yêu cầu nhìn đến chính là Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ở đánh giá chi chiến sở hữu biểu hiện. Kia mới có thể càng tốt thể hiện này tiềm lực cùng thực lực tới. Ân, không được chúng ta liền đi trước làm hoa thợ, nuôi sống chính mình lại nói, Ngô Thanh Thiền vui đùa nói. Mỹ nhân cha bị truyền tống đến thượng tam cảnh trở thành ma tử sự tình biết đến người quá ít. Ngô Thanh Thiền cũng chỉ nói cho bệnh mỹ nhân. Liền Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly đều không có nói cho. Loại chuyện này biết đến quá nhiều. Đối bọn họ cũng không chỗ tốt. Áo Lục lão giả cười nhạo nói. Người nhà đầu này nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy tiền bối. Ta hôm nay mang theo chút tinh luyện dược tề lại đây. Ngươi muốn nhìn sao? Ngô Thanh Thiền cũng không hề đề thượng tam cảnh sự tình. Rốt cuộc trừ bỏ tầng dưới chót sự tình, mặt khác nàng sư phó biết được rất nhiều. Áo Lục lão giả nháy mắt tinh thần tỉnh táo, lấy ra tới lão phu nhìn xem monster, Ngô Thanh Thiền liền đem tân tinh luyện chất độc hóa học đều phóng tới trên bàn, mặt trên đều có chất độc hóa học cách dùng cùng công hiệu giới thiệu. Tiền bối dùng tinh thần lực quét đảo qua liền biết. Áo Lục lão giả gấp không chờ nổi nắm lên mấy bình chất độc hóa học quét quét, vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng mắt sáng rực lên vài phần. Xem xong sở hữu chất độc hóa học sau, Áo Lục lão giả trên mặt tươi cười thâm thâm. Tiểu nha đầu, người tinh luyện này đó dược tề hiệu dụng lão phu thực thích. Ta đều phải, lão phu cũng không cho ngươi có hại. Bên ngoài hoa viên loại linh hoa linh thảo, ngươi có thể lấy 10 cây mang đi, hắn lại bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiền biết bên ngoài có rất nhiều tuyệt tích linh hoa linh thảo. 10 cây giá trị tuyệt đối viễn siêu nàng tinh luyện chất độc hóa học mấy lần. Đa tạ tiền bối khẳng khái, ta đây có thể thuận tiện lấy một chút hạt giống hoặc là cây non sao? Ngô Thanh Thiền tiếp tục nói. Đương nhiên, mặt sau ta nếu là tinh luyện ra càng cao cấp chất độc hóa học tới, cũng sẽ đưa cho tiền bối làm trao đổi. Áo Lục lão giả cũng không để ý. Lấy một chút hạt giống cùng cây non đối vườn hoa không có gì ảnh hưởng. Hành, chờ ngươi dược tế tiêu chuẩn đến đại tông sư cấp khi, ngươi lại cho ta nhiều đưa điểm lại đây. Ta đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại này đó dược tề đối hắn trợ giúp kỳ thật cũng không lớn, chỉ là những cái đó hiếm lạ cổ quái công hiệu làm hắn tới hứng thú. Về sau nếu là Ngô Thanh Thiền có thể bắt được càng cao cấp chất độc hóa học, đối hắn nhưng thật ra sẽ có chút tác dụng, không thành vấn đề, Ngô Thanh Thiền cũng thực vừa lòng. Tiểu tháp tầng thứ hai không gian mở ra sau. Ngưng tụ ra tới tinh hoa dịch có thể dục sinh linh thảo linh hoa niên đại. Hơn nữa nàng bản thân mộc hệ dục sinh năng lực, tin tưởng thực mau là có thể đào tạo ra một đám cao tuổi linh thảo tới. Áo Lục lão giả đối Ngô Thanh Thiền tính tình thích nhất. Đối Phong Thần lại rất thưởng thức, hắn nhìn Phong Thần rất có thâm ý cười nói. Tiểu tử, ngươi thực văn thiên phú trình độ rất có tiềm lực. Lão phu bày ra thực văn cấm chế đều bị ngươi trong thời gian ngắn phá. Thực không đơn giản a. Đầm lầy kia cây hoàng cấp huyết mạch linh huyễn hệ linh thực bốn phía đều bị hắn bày ra tiếp cận. Đại tông sư cấp thực văn cấm chế, không nghĩ tới lại bị Phong Thần hoa không đến một nén nhang thời gian liền phá. Cái này làm cho hắn thực ngoài ý muốn. Tiền bối khích lệ, ta đã từng gặp qua cùng loại thực văn cấm chế, bởi vậy mới phá giải nhanh như vậy. Phong Thần khiêm tốn cười cười. Hắn ở vân tộc cấm địa được đến quá một quyển thực văn truyền thừa điển tịch. Gần nhất vẫn luôn lại nghiên cứu. Thực văn tiêu chuẩn cũng tăng lên thật sự mau. Chỉ cần ở nhiều một ít thời gian, tin tưởng thực mau là có thể đạt tới đại tông sư cấp tiêu chuẩn. Thiền thiền thực văn cấm chế tiêu chuẩn cũng không so với ta kém nhiều ít. Hắn lại đúng sự thật bổ sung một câu. Hết chương.